Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. Phiên ngoại, Hướng Minh Hoàng thề, lấy thay thế vãn hồi vì dịch vật, dâng ra ta loại tình cảm cảm. Đệ 66 giới Thanh Long thưởng tốt nhất nữ diễn viên lấy được thưởng giả là Quý Ngôn Ngôn, Hoa Nga, a, nàng lấy ở Tìm Minh Nhớ, Lý Sắm vai sự cô bé nhân vật, Trung Can Nghĩa Đà Mờ Ni, trao giải từ tối hiện trường. Náo nhiệt phi phàm, một thân màu thủy lam kéo lễ phục tẫn hiển một thân hảo dáng người Quý Ngôn Ngôn đứng dậy. Mặt mang cười yếu ớt ôm ấp hai bên trái phải đồng kịch tổ đạo diễn cùng với hợp tác diễn viên. Sau đó dẫn theo váy, thượng bục lĩnh thưởng, sau một hồi khách sáo, tay cầm cúp nàng phát biểu lấy được thưởng tư. Thật cảm tạ hôm nay có thể đạt được này giải thưởng. Ta phi thường cảm tạ hết thảy. Cảm ơn đại gia, nhỏ bé nhanh nhẹn trao giải từ nói xong. Quý Ngôn Ngôn đứng dậy, hướng hậu trường nhận phỏng vấn. Dưới đài hai cái năm nay vừa có thể đi vào chàng tới tham gia trao giải tiệc tối tiểu minh tinh. Nhịn không được nghị luận, thế nào như vậy đoàn A? Hơn nữa xem nàng căn bản đều không làm gì kích động bộ dáng, người khả năng không biết đi. Quý Ngôn Ngôn liền là như thế này, tự từ năm trước bằng vào, chúng ta ở cùng nhau đi, đạt được tốt nhất người mới thưởng sau, lại không đoạn quét ngang các giải thưởng. Đối lĩnh thưởng đã thói quen thôi, nhưng là không nên như vậy a. Cảm giác cũng chưa cảm xúc, chờ ngươi trở thành ảnh hậu. Có lẽ ngươi sẽ biết đi, chậc, Hoa Hạ Quốc diễn viên Quý Ngôn Ngôn. 24 tuổi liền bằng vào nhất bộ, Tìm Minh Nhớ, đạt được Thanh Long thưởng ảnh hậu. Một khi truyền bá, xã giao trên Internet cũng là nổ oanh. Lợi hại của ta Ngôn Ngôn. Ngươi là tuyệt nhất, dường như hào ta có như vậy một cái thần tượng ta rất thích a, ta muốn phấn nữ thần cả đời, Tìm Minh Nhớ, đẹp mắt, ngươi đáng giá này giải thưởng, ngươi chiếm được thưởng, nhưng là của ngươi lương nhân đâu? Khương Vạn Thanh đi rồi, tan nát cõi lòng, chật chật, các ngươi đều còn chưa có xem lĩnh thưởng video clip đi. Quý Ngôn Ngôn này tiện nhân cao ngạo thành cái gì bộ dáng? Chỉnh dung chỉnh được yêu thích đều cương, cũng khó cho các ngươi cư nhiên như vậy thích nàng, trên lầu hắc phấn cút đi. Nơi này không chào đón ngươi, hắc phấn tử cả nhà, ta không là hắc. Ta chỉ là cảm thấy, Quý Ngôn Ngôn sẽ không nở nụ cười, cùng Khương Vạn Thanh tách ra về sau liền không làm gì cao. Hứng nhưng là kỹ thuật diễn vẫn là rất mạnh, nhân mỹ thiện tâm. Chính là cầu nguyện nam thần nữ thần có thể ở cùng nhau, cộng một bóng đêm buông xuống. Đặt tại xã giao trên Internet bị mọi người nghị luận, Quý Ngôn Ngôn đứng ở trung tâm thành phố đơn. Độc chàng trong biệt thự, bên ngoài là vạn gia đèn đuốc, kiều diễm ngọn đèn, mà này, là chính nàng tránh hạ phòng ở. Quý Ngôn Ngôn đứng ở cửa sổ chỗ, hỏi bản thân, được đến trước kia hết thảy mong muốn, trở thành ảnh hậu. Thoát khỏi người cặn bã, đạt được danh lợi, khả mất đi chân thật tình cảm, hối hận sao? Không, không hối hận, đây là nàng hết thảy mong muốn. Xem trên cửa sổ ấn ra mặt mình, Quý Ngôn Ngôn khóe miệng nhẹ nhàng xả đi lên, nhưng, lại không chân thực, cao hứng, bi thương, vui sướng, thương cảm, khó chịu, không còn nữa tồn tại. Trừ bỏ ở quay phim khi, Quý Ngôn Ngôn cầm lấy di động. Bát thông người đại diện điện thoại, thanh âm bình tĩnh, ta muốn tiếp diễn, nước Mỹ, mặc một thân màu đen vận động phục mang theo mũ lưỡi chai lưng quân lục sắc đại bao Khương Vạn. Thanh nghỉ chân, xem đại hạ giữa không trung bình thượng đang ở truyền phát trao giải điển lễ. Quý Ngôn Ngôn, Thanh Long thưởng tốt nhất nữ diễn viên, nàng thành công đứng ở nàng muốn vị trí, khả nàng, cũng rốt cuộc không là của hắn cái kia Ngôn Ngôn. Mà chân chính Ngôn Ngôn, hắn hội tìm trở về. Khương Vạn Thanh xoay người, tràn đầy hồ cặn bã một trương mặt chặn ban đầu ôn nhuận xuất khí. Cố tình hơn vài phần âm lãnh thâm trầm cùng với giã tính. Hai mắt càng là lạnh thấu xương. Thời gian dịch thể, ngươi rời đi, mà ta, cũng không đình chỉ tìm ngươi. Hết chương.